ngạo nghễ sừng sững, cho dù thần tình có chút mỏi mệt, ánh mắt lại càng thêm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đóa lóe ra sâu kín lục mang hỏa diễm, như là một gốc kiều diễm bông hoa, xuất hiện tại thanh niên trong tay. Thanh niên lộ ra lờ mờ mỉm cười, cuối cùng không có uổng phí thời gian. Chỉ thấy thanh niên kia, động tác lớn mật, đúng là trực tiếp đem đóa kia nhìn xem không lộ liễu nước. Lại nhiệt độ kinh người u ngọn lửa xanh lục, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tuy là chợt trên mặt hắn liền lộ ra vẻ thống khổ, bất quá cũng là càng nhiều cảm giác thỏa mãn. Nó quanh thân bốc cháy hỏa diễm, cùng chung quanh che diệt linh độc vực động thực vật, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng lộ ra đến người này thân thể vĩ ngạn. Vài đạo lục sắc thầm mang, chẳng biết lúc nào đã xuyên thấu hỏa diễm bao vây, lặng yên không một tiếng động đi tới thanh niên này phụ cận. Vù vù, âm thanh xé gió lên, cái kia mấy cái màu xanh lá vật nhỏ, đúng là nháy mắt bộc phát ra vô cùng sát ý, chung quanh lửa cháy hừng hực, đều là nháy mắt chán bia đè ép ra đến. Mắt thấy lấy cái kia mấy đạo tràn ngập sát ý cùng độc tính vật nhỏ, liền muốn công kích chúng người thanh niên kia. Một khi bị cái này thiên sinh độc vật nhiễm phải, chỉ sợ là hắn cũng có chút phiền toái. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh niên kia lại đột nhiên mở mắt, một cỗ nhiệt nóng lực lượng lập tức theo trong cơ thể hắn hiện ra đến. Không khí chung quanh nhiệt độ nháy mắt tăng lên. Cái kia mấy đạo mang theo sinh mệnh khí tức độc vật, còn không có vọt tới thanh niên trước mặt, liền đã bị ngọn lửa triệt để hòa tan. Thanh niên đứng lên, phủi phủi quần áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Đối khủng bố một người chung quanh nói ra, ta không thể nghi ngờ nhằm vào các ngươi. Bất quá các ngươi muốn là muốn chết lời nói, ta có thể thành toàn các ngươi. Yên tĩnh không tiếng động, cũng không có ai phản ứng người thanh niên này. Thanh niên cười nhạt một tiếng, hiển nhiên lơ đễnh, lần này tới trước đấu la đại lục lịch luyện, nam tử này có chút vừa ý, góp nhặt mấy loại trời sinh linh hỏa, để hắn thực lực tăng cường rất nhiều. Cái này linh độc vực đối đồng dạng người tới nói là tiếng nước hừng hực nhất định chết địa phương, đối với hắn tới nói lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trời sinh linh hỏa, thế gian độc vật đều có thể khác. Thanh niên nam tử cũng không để ý tới chung quanh biển lửa, tiếp tục tiến lên, chỉ có thỉnh thoảng từ không trung truyền đến tiếng nghẹn ngào, xem như trả lời vừa mới thanh niên kia lời nói. Dưới đất, mấy cái người tí hon màu xanh lục huyễn hóa ra nhân hình, kết hợp một mặt tức giận, líu xíu bắt đầu giao lưu. Hiển nhiên 10 điểm phẫn nộ cùng bất mãn, trong cơ thể của bọn họ dập dờn mà ra khủng bố độc tính. Nếu là người bên ngoài ngửi được, chỉ sợ cũng muốn trúng độc bất tỉnh ngủ mất. Những cái này người tí hon màu xanh lục, chính là cái này linh độc vực trưởng khống giả, cũng là cái này linh độc vực sinh ra trời sinh linh vật. Theo bọn hắn đã có thể huyễn hóa ra nhân hình đến nhìn, thực lực không thể khinh thường, chỉ có chân chính thành tính không biết rõ sống bao nhiêu năm quái vật mới có thể đủ giờ đây tu vi như vậy. Một mai hạch tâm tinh thể tại những tiểu tử này chính giữa chiếu sáng rạng rỡ, chính là linh độc vực hạch tâm tinh thể. Chỉ sợ không có người biết, bọn hắn liền là khống chế linh độc vực sinh linh. Bọn hắn liền là giao long nhất tộc lão giả kia trong miệng độc vật nhóm, cũng là cái này linh độc vực trưởng khống giả, mật tàng bảo địa đệ nhất vực yêu vương, chỉ liền là bọn hắn. Bất quá không có người thấy bọn hắn chân diện mục, đều là truyền văn mà thôi. Bọn hắn tụ tập tại một chỗ, hấp thu linh độc vực hạch tâm tinh thể lực lượng. Bọn hắn đối vừa mới cái kia toàn thân hỏa diễm lực lượng thanh niên hơi có chút giật mình, không phải bởi vì người thanh niên kia cường đại, chỉ là bởi vì thanh niên kia trên người hỏa diễm lực lượng để bọn hắn trong lòng có chút rung động. Nhưng mà bọn hắn cũng không sợ hãi,